Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Góc Audio. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với một câu chuyện của tác giả Trang Nguyễn có tên Làm Dâu Ba Mẹ Chồng. Khi nghe xong bộ truyện ở kênh Góc Audio, các bạn có thể bớt chút thời gian sang kênh MC Bảo Linh để có thể lắng nghe trọn bộ truyện Người Tình Nhỏ Của Anh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Tử Vi là một người con gái trẻ đẹp dịu hiền và là thanh mai trúc mã với Phạm Thành Vinh, cậu con trai nhà giàu có tiếng ở huyện. Nhà họ cách nhau 5 cây số, họ học cùng lớp từ tiểu học lên cấp 3, Vinh theo đuổi Vi, rồi lên đại học họ xách tay nhau xuống Hà Nội. Tình yêu của họ bắt đầu từ năm nhất trường đại học Bách Khoa. 4 năm trôi qua với chuyên ngành kỹ thuật điện tử, ra trường có tấm bằng cộng thêm gia thế không bình thường, Vinh nhanh chóng được nhận vào một nhà máy danh tiếng với chức vụ kỹ sư máy. Còn Vi tốt nghiệp loại giỏi, nhưng với nghề sư phạm trong cơ chế hiện đại, tấm bằng cử nhân của cô đâu phải dễ có chỗ đứng lớp. Với hoàn cảnh bố mẹ già trồng vải xào ruộng thì cô lấy gì mà chạy việc. Những năm qua để nuôi cô ăn học, bố mẹ Vi đã gần như kiệt quệ rồi. Căn nhà thấy ông bà để lại chát tường bằng vôi vữa đã lởm chởm rơi từng mảnh, khiến đất cát và bụi rời xuống nền nhà tung tóe, để lại trên tường những khoảng lộ rõ những viên gạch chỉ. Bố cô mơ ước trước khi ông lìa đời có thể mua xi măng về chát lại tường cho khang trang, mà vì bố đứa con ăn học, e rằng ông chết không xuôi tay. 2 năm trước, anh trai lớn của Vi đã ra trường vào Nam làm việc. Công việc cũng mới nên anh chỉ có thể lo cho bản thân chứ chưa giúp được gì nhiều cho gia đình. Dưới Vi là em gái học năm nhất đại học ngoại ngữ và em trai út đang học lớp 12. Vì mong cô sớm có một công việc ổn định để thay bố thực hiện mong mỏi về ngôi nhà ấy trước khi cô đi lấy chồng mà biến cố đã xảy ra. Số phận đã không cho cô làm điều đó. Vì chưa xin được việc nên giờ Vi ở nhà ngày ngày vác cuốc ra đồng xới đất trồng cây giúp bố mẹ. Vinh cứ cuối tuần hay khi rảnh lại tới thăm người yêu. Vinh không lạ gì nhà Vi, nhưng cô thì chưa bao giờ dám đến nhà anh. Vì cô sợ đứa con gái quê mùa như cô là mẹ Vinh ghét mà cấm đoán hai người. Vì bắt Vinh hứa khi cô xin được việc thì thời gian sau mới về ra mắt gia đình Vinh rồi tính chuyện cưới xin. Thường ngày hai bố con đi làm, nhưng hôm nay cái lưng của ông Lâm lại đau ê ẩm, chắc cũng vì bao năm làm bốc vác ở chợ. Nghe chừng không ổn, ông Lâm để con gái đi làm một mình, còn ông ra bệnh viện huyện khám bệnh. Bà Cầm, mẹ của Vi, khi sinh em út bị băng huyết tưởng chết, nhờ thuốc đông tây mới sống được. Sau đó bà trở nên dễ đau ốm bệnh tật, nên từ lâu chỉ có thể ở nhà nuôi gà chăn lợn, đến bữa cơm nước cho chồng con. Vi vừa vác cuốc về tới ngõ, mùi hành phi từ bếp đã xộc ra. Như mọi lần Vi sẽ đứng đó hít hà cho thỏa cơn đói, nhưng hôm nay cô bỗng dưng thấy sợ. Cổ họng đẩy lên rồi nhẹm lại trực nôn. Vì vội đi nhanh vào nhà vệ sinh, thấy con gái về lại vào nhà vệ sinh nôn, bà Cầm lo lắng buông đũa chạy ra cửa nhà vệ sinh, gọi vọng vào. Sao mày cứ như người sửa non thế hả con? Mày ăn phải cái gì hay bị gió rồi? Sau khi nôn mãi chẳng được, vì mệt mỏi mặt tái nhợt, nước mắt nước mũi chảy ra, cô mở cửa nói với mẹ. Con không sao đâu, chắc tại hôm nay nắng quá nên mệt, con ra hiệu mua ít thuốc giải nhiệt uống. Thấy Vi như vậy, bà Cầm lo lắng không nói thành lời, trong lòng người mẹ đã có nghi ngờ và bất an. Vi cũng vậy, cô đang rất lo sợ, tháng này cô không có kinh, lẽ nào cô có bầu? Nếu đúng thì tính sao đây? Cô dắt xe ra cổng phóng đi thẳng, cửa đến hiệu thuốc chợt nhớ ra, Vi dừng lại mở cốp lấy khẩu trang bịt mặt cho đỡ ngại. Đến nơi, cô dừng xe rồi rất nhanh bước vào, lì nhí hỏi nhỏ. Chị bán cho em que thử thai. Chị bán hàng biết ý cười nhẹ, cầm thứ đó đút vào túi bóng đen đưa cho Vi. Của em 15.000. Không nói gì, Vi đưa tiền rồi về nhà. Vi cất kỹ que thử thai trong cốp xe để sáng mai thử cho chuẩn xác. Chiều Vi ra đồng làm cỏ mà cứ nghĩ vẩn vơ. Sáng hôm sau cô dậy sớm trước khi cả nhà thức, bước chân rất nhẹ vào nhà vệ sinh. 5 phút chờ cô không dám mở mắt nhìn. Từng tích tắc trôi qua cũng khiến cô sốt ruột. Mở mắt ra cô dụi mắt mấy lần, chuẩn không đi đâu được. Đỏ chói lói hai vảy rõ ràng, nghĩa là trong tử cung cô sinh linh bé nhỏ đã xuất hiện. Tay cô run run cầm điện thoại chụp lại gửi cho Vinh kèm câu nhắn. Giờ anh tính sao? Vinh cũng là người đàn ông trách nhiệm nên nhanh chóng trả lời. Đừng sợ, có anh đây. Xin phép mẹ đi chơi để anh đưa em đi siêu âm rồi về nói với bố mẹ anh cho cưới. Vì có đôi chút buồn vì cô chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện đã thế cô đành nhắn lại. Vâng, em chờ anh. Trong bữa ăn sáng, Vì xin phép bố mẹ đến viện thăm bạn mới sinh cùng Vinh. Mẹ cô dần dần càng hiểu rõ chuyện nhưng không nói gì. Bố Vì cũng chỉ gật đầu đồng ý. Lúc sau Vinh đến đón Vì, hai người họ đi đến bệnh viện. Kết quả không có gì khác, Vì đã mang thai 5 tuần. Kích thước bình thường, thai nhi khỏe mạnh. Vinh bàn với Vì để giờ anh về thông báo với bố mẹ để tính ngày giờ. Rồi tối nay anh sẽ đến nhà cô xin phép cho gia đình anh đến thưa chuyện. Vì trong lòng vừa mừng lại vừa lo, thôi thì tùy số phận an bài. Buổi trưa tại nhà Vinh, sau bữa cơm như thường lệ, mọi người ngồi ăn tráng miệng. Vinh rụt rè lên tiếng. Bố mẹ, con muốn lấy vợ. Bảo Quyên mẹ Vinh đặt miếng lê xuống bàn, quay lại hỏi con trai. Con vẫn muốn lấy cái đứa con gái nghèo rách đó hả? Nó không xứng bước chân về nhà này. Mẹ trước kia không quản là tưởng con rồi sẽ chán. Ai ngờ con ngu muội vẫn không rước ra. Bố Vinh, ông Viên trao mày nhìn vợ. Cô uống hớp trà xong mới lên tiếng. Nó đến tuổi lấy vợ rồi, miễn là người tốt thì tôi đồng ý. Trước kia chẳng phải chúng ta cũng buôn bán cực khổ rồi chắt bóp mới có ngày hôm nay à? Vinh mừng rỡ. Dạ, và Vi đã có thai hơn 1 tháng rồi. Bảo Quyên cũng đang mong cháu nội nên im lặng ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Chị dâu Vinh tên là Hạnh, vốn là con nhà đối tác làm ăn của gia đình Vinh, nhà thuộc loại đại gia nên rất mạnh miệng. Gớm, chú Vinh không khéo bị cô ta úp sọt không chừng, giờ thì đúng là chuột xa chĩnh khạo. Anh Quang là anh trai cả của Vinh lườm vợ. Úp sọt cũng được, có con là tốt lắm rồi. Lấy nhau 5 năm mà chưa có con, Hạnh thấy chồng nói đến thì động lòng, không dám lên tiếng, nhưng trong lòng ả đang sục sôi uất hận và hậm hực. Đầu ả đang nghĩ để xem Vi là ai mà có bản lĩnh vậy, rồi xem ả sẽ xử đẹp cái đứa em dâu chưa về nhà đã làm ả khó chịu thế nào. Em út Vinh tên là Vân, vốn cái thói đỏng đảnh hậm hĩnh của tiểu thư cũng không chịu yên phận mà góp lời. Còn chả biết chị ta tốt ra sao, nhưng không đứa nghèo hèn nào lại không ham giàu, chị Hạnh nói cũng có lý lắm. Không để mọi người bàn cãi thêm, bố Vinh trịnh trọng tuyên bố. Dù gì cũng là giọt máu họ Phạm, không nhận là thất đức. Tôi quyết định chiều bà và con Hạnh đi xem ngày luôn cho chúng nó. Thảo Vinh, mẹ mày về nói ngày nào chơi nhà đẹp thì mày xin phép ngày đó bố mẹ đến chơi nói chuyện người lớn. Bắt đầu từ hôm nay, nó là dâu của nhà này, mọi người nên đối xử với nó như người nhà. Xong câu chuyện ai về phòng nấy, Bảo Quyên không vui nhưng cũng đã xuôi xuôi. Vân với tính cách đảnh hành khó chịu, hơn ai hết Hạnh đang suy tính ra âm mưu nào đó. Tối hôm ấy, Vinh đến nhà thưa chuyện với bố mẹ Vi. Ông bà rất lo vì hiểu gia cảnh của mình, sợ Vi làm dâu sẽ khổ. Nhưng sự đã rồi, nhà ông Lâm bà Cầm cũng đồng ý. 2 hôm sau, lễ dạo ngõ chơi nhà diễn ra. Bảo Quyên thấy gia cảnh con dâu bần hàn nên tỏ vẻ trịnh thượng bề trên. Hạnh thì đã bĩ môi từ cổng. Cái Vân mang chút bánh kẹo gọi là ra mắt. Nhưng nó luôn để ý khắp sân vườn nhà chị dâu, thế quá đơn sơ thì cười thầm khinh thường. Chỉ có Vinh thì cười vui hạnh phúc, kể đến là ông Viên rất hòa nhã với thông gia. Cái bầu của Vi được 2 tháng rưỡi thì lễ cưới diễn ra. Vì cưới chạy bầu nên hai nhà thống nhất bỏ lễ ăn hỏi. Cô dâu có phần lo lắng thì chú rể lại tươi cười hớn hở trong tiệc cưới sang trọng xa hoa. Ngày đầu lễ đưa dâu nhà Vinh biếu đảng gái những 30 triệu. Ở làng nhà nhà bàn tán về Vi, họ khen nhà ông bà Lâm có phúc, con gái tốt số. Có ai hay, từ đây cuộc đời làm dâu của Vi là bao sóng gió. Chẳng có mấy ai là đàn bà mà không phải làm dâu. Thế nhưng hầu hết họ đều phải can tâm chấp thuận. Làm dâu là một cái nghề khổ ải nhất, lắm nguyên tắc và công việc cũng như cách làm cũng đa dạng nhất trong tất cả các nghề. Vi cũng hiểu làm dâu nhà Vinh là phải thích nghi với lối sống của nhà chồng. Phú quý sinh lễ nghĩa, một gia đình là chủ công ty xây dựng thì đâu sống đơn giản như nhà Vi. Xác định trước tư tưởng Vi luôn tâm niệm chỉ cần thật lòng yêu thương người nhà chồng thì họ sẽ coi trọng cô. Nhưng đâu phải cứ muốn là làm được. Khoa nói đến những người khác như Bảo Quyên luôn sống cách trị trọng quý phái của một phu nhân cũng đâu phải dễ chiều. Còn Vân thì cực kỳ khó ưa. À Hạnh lại thâm hiểm, nanh độc. Tất cả họ là nguồn cơn sóng gió trong cuộc hôn nhân của Vi. Tiệc cưới kết thúc, cả gia đình ông Viên rời khách sạn đi về nhà. Đến nhà ai về phòng đấy nghỉ ngơi. Đêm tân hôn của Vi cũng diễn ra tốt đẹp. Sáng hôm sau, 6 giờ Vi đã dậy xuống bếp cùng cô Hòa giúp việc chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ, mọi người nhà chồng mới lục đục dậy lần lượt có mặt. Hạnh bước xuống bếp ngó thấy Vi đeo tạp dề thì trong đầu ả lại nghĩ đúng là con nhà quê. Trong mắt chỉ thấy cái bếp. Hạnh cười khẩy nhìn vài món ăn trên bàn, giả lả gần gũi buông lời châm chọc. Nhà có em dâu mới có khác, bữa ăn thịnh soạn hẳn. Xem ra từ nay cô Hòa đỡ mệt nhé. Cô Hòa vui vẻ. Vâng, hôm nay có cô Vi giúp, tôi cũng thảnh thơi tay chân một chút. Bảo Quyên ngồi xuống ghế rồi quay lại nói với Vi. Việc nội trợ cô Hòa làm là được, con cứ nghỉ ngơi dưỡng thai đi. Hạnh thấy mẹ chồng ân cần với em dâu thì hậm hực tổ độ. Lòng ả đang điên đảo sủ sôi nhưng cố tỏ ra vui vẻ. Vân cũng ngồi vào bàn ăn mà không thèm nói gì. Quang và Vinh đang bước xuống cầu thang, vừa đi vừa bàn công việc. Sau cùng là ông Viên bước đến ngồi ở ghế chính giữa. Gắp miếng sườn xào chua ngọt đưa lên miệng, ông tẩm tắc. Sườn hôm nay ngon đấy, rất đậm đà mà không quá ngọt. Vân khóc khởi mừng, cơ mặt thoải mái như chút được nỗi lo. Dạ, con chỉ lo không vừa miệng cả nhà. Vân lạnh lùng gắp miếng sườn cái miếng nhỏ rồi bỏ vội xuống bàn tỏ vẻ khó chịu. Còn chả hiểu bố thấy ngon chỗ nào, sườn xào chua ngọt mà vị ngọt không đủ thì chả ra cái gì. Chắc người nấu chẳng mấy khi được ăn món này. Vinh định nói vài câu bênh vợ thì ông Viên quát Vân. Con ăn nói cho tử tế, lớn rồi đấy. Hạnh giả vờ tốt, tỏ vẻ bênh em dâu, nhưng thực chất là đang giễu cợt Vi. Ấy chết, Vân đừng nói thế mà em dâu lại tủi thân. Vân lại tỏ thái độ giận dỗi, trông đũa và bát gõ keng keng. Không để mọi việc thêm căng thẳng, Bảo Quyên lên tiếng. Thôi nào, cả nhà ăn nhanh lên còn đi làm. Thảo Vinh ăn nhanh, còn chuẩn bị cùng bố mẹ về bên kia làm lễ lại mặt. Thấy cô Hòa đang đóng xôi ra đĩa để xếp con gà luộc lên. Chuẩn bị lễ cho vợ chồng Vi lại mặt, Vân nói lớn. Cô Hòa, sới cho tôi bát xôi. Cô Hòa vừa xếp gà lên vừa trả lời. Đợi tôi đóng ván xôi đã. Vân gắt lên. Cô nhanh lên, cho nhiều hành phi vào. Cô Hòa không trả lời nữa, vội thái hành cho vào chảo dầu. Mùi hành phi sực lên, khiến Vi lên cơn ngén, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn. Vinh cũng lo lắng buông đũa bước nhanh theo. Anh vừa đưa khăn cho vợ lau mặt vừa hỏi. Em có sao không? Vi lắc đầu. Em không sao. Vinh cười trìu mến với vợ. Vậy thì tốt, mà em này, cái Vân nó còn nhỏ, ăn nói không nghĩ. Em đừng chấp nó và thêm mệt nhé. Mà từ mai cứ nghỉ thêm, không cần phụ cô Hòa đâu. Việc của em là dưỡng thai. Vì nhỏ nhẹ với chồng. Vâng, em biết rồi. Bữa ăn sau đó diễn ra trong im lặng. Ăn xong, Vinh lái xe chở bố mẹ và Vi về nhà ngoại. Bên nhà, ông bà Long Cầm cũng đã dọn dẹp và chuẩn bị từ sáng sớm, chờ con rể con gái về và thông gia. Lễ lại mặt cũng chỉ là để hai nhà tâm sự góp ý và thảo luận hôn lễ đã qua. Vì cũng về dọn ít đồ, cô chỉ lấy vài thứ vì Vinh đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Ăn cơm trưa xong, Vi lại bị dịn chào bố mẹ theo Vinh và bố mẹ chồng về. Tuy hai nhà cách nhau có 5 cây số, nhưng đâu phải lúc nào muốn về là về được. Vi làm dâu đã 2 tháng, mọi chuyện vẫn bình yên diễn ra. Cái thai khỏe mạnh cũng đã đến tháng thứ 3 vì không còn nghén nên khỏe ra. Tuy không nói, nhưng ông bảo Viên Quyên rất mong có đứa cháu trai. Vinh thì luôn ân cần với vợ. Anh Quang khá mến em dâu, còn Hạnh tỏ ra gần gũi, nhưng thâm tâm ả đang muốn ly gián Bảo Quyên và Vi. Còn Vân thì vẫn lạnh nhạt sửng sưng với Vi, nhưng cô cũng chả để tâm. Rồi một hôm, sáng sớm em gái gọi cho Vi. Alo chị đây, em về sinh nhật mẹ à? Ừ, chiều anh Vinh đi làm về, anh chị sẽ sang. Nghe bảng ấy câu, Hạnh đã hiểu kế hoạch của ả bắt đầu thực hiện được rồi. Và đương nhiên À không lộ mặt mà sẽ đằng sau giật dây Vân. Nhớ ra hôm qua Vân kêu với à mai phải dậy sớm. Hạnh khẽ rón rén bước vào phòng Vân. À không gọi em chồng dậy mà là lén mở ngăn kéo bản trang điểm, cầm sợi dây chuyền vàng cất vào túi áo. Hạnh hít một hơi thở sâu, lấy bình tĩnh rồi giả bước ra ngoài như không có gì. Kế đến, à tô lên mặt mình nụ cười giả tạo đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn. Lúc sau, à lại ân cần nói với Vi. Em rảnh không? Lên phòng gọi Vân dậy hộ chị với. Chị đi qua phòng nó mà quên mất, tối hôm qua nó nhờ chị gọi dậy sớm. Vi thật thà nghe lời. Vâng ạ. Cả nhà tiếp tục ăn sáng. Vi gõ cửa không thấy Vân lên tiếng thì mở cửa đến cạnh giường lay em chồng. Vân, Vân, em dậy đi, muộn rồi. Còn Vân mở mắt rồi một hồi sau tỉnh táo nhận thấy Vi trong phòng thì khó chịu ra giọng quát nạt. Ai cho chị vào phòng này? Chị đi xuống đi, ai khiến chị gọi? Vì sốc tụt cùng với thái độ của em chồng, lặng lẽ lau nước mắt ra khỏi phòng Vân. Cô tủi thân liền về phòng mình đóng cửa khóc. Bảo Quyền hiểu rằng con gái đã vô lễ thì nói vọng lên từ bếp. Cái Vân thái độ thế với chị dâu à? Mẹ không dạy bảo được mày phải không? Vân không đáp lại, nó không nhận mình sai mà thái độ hờn dỗi thay luôn quần áo mà không ăn cơm. Mặt cân cân đi ra khỏi nhà. Vinh biết vợ buồn cũng lên phòng an ủi vài câu rồi đi làm. Anh hứa chiều về sớm đưa cô về ngoại. Dưới nhà ông Viên buồn buồn vì con gái hỗn láo. Quang cũng bỏ dở bữa sáng đi làm luôn. Chỉ có Hạnh ả đang vui trong lòng như phơi phới. Cả nhà đi hết, chỉ còn cô Hòa và Vi ở nhà. Cô giúp việc ra sức động viên Vi. Rằng là y ra thì mẹ con cô đã có chỗ đứng trong nhà. Cố nhịn vài năm chờ con Vân lấy chồng là ổn. Ấy là cái suy nghĩ đơn sơ của bà giúp việc quanh quẩn xỏ bếp, chưa đến lúc con Vân lấy chồng còn nan giải lắm. Vì phải cắn răng mà chịu, chứ đâu phải vài hôm. Như đã hứa với vợ, Triệu Vinh về sớm đưa Vi về nhà ngoại sinh nhật mẹ vợ. Hai vợ chồng mua cho bà Cầm bộ quần áo hàng hiệu, cái chi em gái Vi cứ khen mãi. Rồi tiệc tan, dù quyến luyến, Vì cũng phải chào bố mẹ về nhà theo chồng. Xe vừa đến sân, còn Vân ra cửa nước mắt lưng tròng. Vì chưa kịp chào mẹ chồng đã bị em chồng quá lớn. Chị trả sợi dây chuyền cho tôi. Vì ú ớ. Em nói dây chuyền nào? Chị có cầm dây chuyền nào đâu? Bảo Quyên nạt con gái. Vân bình tĩnh, rồi bà nói với con dâu. Con cứ vào nhà đã. Mấy người đàn ông nhà này đã đi ngủ, chỉ có vợ chồng Vinh cùng con Vân và ả Hạnh cùng Bảo Quyên ngồi ở sofa phòng khách. Vì và Vinh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra mà Bảo Quyên có vẻ không vui. Hạnh tỏ vẻ lo lắng, thực chất là đang cười thầm trong bụng. Còn con Vân đang ném về Vi cái ánh mắt hình viên đạn rất đáng sợ. Vinh hỏi Bảo Quyên, nhà có chuyện gì hả mẹ? Bảo Quyên trả lời con trai có gì đó úp mở. Cái Vân nó mất sợi dây chuyền vàng bạn trai nó mới tặng. Mẹ nó mất thì thôi, mua sợi khác giống là được, mà nó không chịu cứ làm ầm lên. Nghe mẹ nói vậy, con Vân được thể khóc lóc là mình làm mẩy, chỉ thẳng vào mặt Vi. Chỉ có chị lấy thôi, sáng nay chị tự nhiên vào phòng tôi, tối lại đi sinh nhật mẹ đẻ. Lẽ nào chị giấu trộm về cho mẹ chị? Vi ấm ức, chị không lấy, chị mở cửa vào gọi em rồi ra luôn mà. Vinh lên tiếng, mẹ ăn nói cho cẩn thận. Anh chị chỉ tặng bà bộ quần áo, vàng đâu ra, mày nhớ kỹ lại xem. Còn Vân lại bù lu bù loa. Chị ta giấu ở đâu đó rồi đưa riêng, sợi dây chuyền bé tí, anh nhìn thấy à? Hay lại giở trò dương đông kích tây. Chị cũng không tin em lấy, dù gì cũng học sư phạm cơ mà. Nhưng khổ, phòng cái Vân có mỗi một chìa nó cầm thôi, thật là khó nghĩ quá. Vì bị đổ oan cũng ấm ức khóc. Chị không lấy thật mà. Con thể là con không lấy, mẹ ơi. Rồi tiếp theo là tiếng hu hu kể lể của con Vân và tiếng Vi thay Minh. Rồi lại giọng Vinh bênh vợ. Nhức đầu, Bảo Quyên quát. Thôi mất rồi thì thôi, không truy cứu nữa. Cái Vi lên phòng nghỉ đi, cả mệt lại ảnh hưởng em bé. Cái Vân cũng lên phòng mình nghĩ kỹ xem có ở đâu. Mọi chuyện dừng ở đây, không ai được nhắc tới nữa. Nói xong bà đi về phòng mình. Trong đầu Bảo Quyên đang phân tích liệu có đúng Vi lấy không? Sao tất cả mọi chứng cứ đều hướng về cô? Mà nhà này có mất trộm bao giờ đâu? Còn Vân vừa khóc vừa bước lên cầu thang, miệng lẩm bẩm: loại hèn hạ ăn cắp sinh con ra chắc cũng chả tốt lành gì. Vinh định mắng với theo thì Vi ngăn lại, cô không gào lên nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Hạnh lạnh lùng nói: thôi hai đứa đi nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi, chị về phòng đây. Lời Hạnh nói như sát muối vào ruột tim Vi. Cô không lấy trộm của em chồng nhưng làm sao thanh minh nổi. Vinh đưa vợ lên phòng, Vi vẫn gục đầu vào chồng khóc, miệng lẩm bẩm: em không lấy thật mà. Vinh đỡ vợ nào xuống giường trấn an vợ: anh tin em mà, nào ngủ đi. Trên đời này cái khó đoán nhất là lòng người, thứ khó nắm giữ nhất là tình yêu, và chuyện nàng dâu mẹ chồng vẫn luôn là chuyện muôn thuở. Vì lại hơn thế, cô có bà mẹ chồng cao sang quyền thế khó có thể lại gần, và thêm cô em chồng tính khí khó chịu luôn coi thường chị dâu, mà đặc biệt là có bà chị dâu cả đang chỉ chờ leo lên đầu lên cổ cô mà chèn ép, à muốn từ từ hành hạ cô đến khi cô không chịu được mà cuốn xéo. Chuyện con Vân mất sợi dây chuyền vàng cả nhà không ai nói đến nữa, nhưng không khí mà Vi đang phải thở ở ngôi nhà xa hoa ấy rất ngột ngạt. Con Vân luôn mang chó đập bàn mỗi khi thấy Vi đi qua hay lại gần. Ông Viên cũng buồn, nhưng đôi khi là chuyện phụ nữ rất khó để giải quyết. Bảo Quyên đang cầu lấy thằng cháu trai nên không để tâm đến thái độ của con gái. Bà thẩm bênh con Vân với lý do một mất mười ngờ là điều hiển nhiên. Thế nên thái độ của con gái bà hết sức bình thường. Vinh thường vợ cũng bất lực vì mọi chứng cứ đều hướng tới Vi. Anh không làm được gì hơn ngoài động viên, an ủi Vi. Hạnh đang đắc thắng muốn nhờ dịp này kiếm thêm cơ hội hạ cục hoàn toàn em dâu. Vi bầu đã đến hơn 4 tháng, hôm nay theo lịch cô sẽ đi siêu âm. Mấy lần trước thai nhi che kín, không rõ trai gái. Cô thầm ước nó là con trai thì bố mẹ chồng vui lòng mà cô cũng thoải mái hơn. Ngược lại với suy tính của vợ, Vinh chỉ quan tâm đứa trẻ phát triển tốt là được. Chở vợ đến viện siêu âm trên ô tô, vừa chỉnh vô lăng, Vinh vừa hớn hở: vợ yêu, tôi muốn ăn gì nào? Chồng mua gà về tần nhé. Đang mải suy nghĩ, Phi giật mình: anh vừa nói gì? Vinh có vẻ cột hứng nói lại: anh nói là mua gà tần cho em. Phi nũng nịu: ừ, em sợ món đó rồi, em muốn ăn món nào có thể sinh con trai. Phình cười: con gái xinh đẹp dịu hiền như mẹ nó mới tốt. Trên chiếc ô tô đang lăn bánh đến viện ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng trẻ. Ở nhà biết Vi đi vắng rồi, à Hạnh cũng nhân dịp này sang phòng em chồng nói xấu em dâu. À đứng trước cửa gõ vài cái, bên trong con Vân vọng ra: ai đấy? À Hạnh niềm nở: chị Hạnh đây. Con Vân vui vẻ: chị vào đi. Hạnh vào phòng em chồng tươi cười: em đi xem bói với chị không? Chị biết ông thầy này bó chuẩn lắm, ai mất đồ ông ta cũng chỉ rõ kẻ lấy. Còn Vân có vẻ không hào hứng: ngoài mụ Vi còn ai vào đây mà đi bói toán cho mệt hả chị? À Hạnh cố thuyết phục: chị cũng nghĩ 100% là nó, nhưng nó dựa vào cái bầu cứ ra oai thì làm gì được. Mà em cứ đi với chị một lần xem sao, đâu phải xem mỗi thầy đâu, còn nhiều cái hay lắm, còn xem tình duyên của em nữa. Nói đến tình duyên, còn Vân hào hứng: vậy chị về phòng chuẩn bị đi, em cũng thay đồ rồi chị em mình cùng đi. Hạnh không nói nữa, ả nhanh chân vào phòng lấy điện thoại gọi cho gã thầy bói. Alo thầy à, tôi dẫn nó đến bây giờ đấy, hôm qua tôi dặn thế nào cứ thế mà nói, lúc sau mẹ tôi sẽ vào trả công cho thầy rồi thế nhá. Sau đó ả nhanh chóng mở tủ của mình lấy sợi dây chuyền rồi lên tầng 3 vào phòng trống. Phòng này luôn để làm kho chứa đồ. Ả vội mở vali quần áo cũ giấu sợi dây chuyền vào đó. Sắp đặt xong, ả vui như mở hội, ra con xe SH cùng ép chồng đến chỗ hẹn trước. Chẳng mấy chốc đã đến nhà tên thầy bói đấy. Cạnh nhà gã xây điện thờ khá rộng, phục vụ việc mua thần bán thánh. Đứng trước cửa điện, mùi hương trầm và khói tỏa ra nghi ngút. Từ trong cánh cửa đổ vào đến giáp chân bàn thờ, khá đông các bà các chị đang xỉ sụp quỳ lại. Gã mặc bồ bà ba vàng nâu, râu cạo nhẵn, tóc đá đỉa bạc, môi gã ửng hồng như là môi con gái mới lớn. Lúc đó ở viện, Vinh và Vi đã đến, đang ngồi chờ gọi tên để siêu âm. Trời cuối hè nóng như đổ lửa, Vinh bên cạnh cầm chiếc quả giấy phe phẩy cho vợ chưa bao còn mắt ngưỡng mộ của hội bà bầu ở hành lang bệnh viện. Y tá ló đầu ra cửa gọi, Trần Tường Vi. Vợ chưa kịp mở miệng, Vi nhanh nhảu, có, rồi anh cũng rất nhanh cùng vợ vào phòng. Bác sĩ hỏi qua tình hình thai nhi, rồi nói Vi lên giường nằm ngửa, vạch áo cao tới ngực để bôi dung dịch. Vừa đặt máy vào bụng xoa vài đường, thấy rõ thai nhi, bác sĩ nói. Thai 17 tuần tuổi, nhịp tim tốt, kích thước phòng đầu. Bên cạnh, cô y tá đánh máy gõ bàn phím lạch cạch. Vinh nhìn màn hình ngắm con rất chăm chú, vì lúc này ngập ngừng hỏi. Bác sĩ xem rõ hộ em là trai hay gái? Bác sĩ di di vài đường trên bụng Vi rồi trả lời, con gái. Vinh không buồn mà tỏ vẻ rất mãn nguyện, vì thì có gì đầy thất vọng. Trên đường về, Vinh luôn chọc cười và động viên vợ. Anh hiểu với cô con trai sẽ tốt hơn, nhưng với anh chỉ cần vợ con bình yên là đủ rồi. Quay lại với cái điện thờ của gã thầy bói, vừa hết diễn hầu vong, gã lật tấm khăn đỏ trên đầu ra, nhìn thấy Hạnh đã ở cửa thì nói lớn, hai nữ áo xanh kia. Hạnh cố tình mặc áo xanh như Vân để làm dấu chỉ cho gã thấy, nhìn mặt đã thấy có việc phải lo rồi, vào thầy xem trước cho. Mọi người trong điện nghe thầy phán, dẹp hết đường ở giữa cho Hạnh và Vân vào. Còn Vân có vẻ hơi run, à Hạnh kéo em chồng ngồi xuống trước mặt gã thầy bói mà giả bộ cung kính. Dạ, thầy xem giúp em con ạ, cô ấy đang có việc phải suy nghĩ, cần thầy giúp. Gã không nói gì, giật tay phải con Vân, gỡ lỏng bàn tay ra để xòe lòng bàn tay về phía mình. Gã lại rút một thẻ hương khua khua vài cái vào lòng bàn tay phải con Vân. Rồi gã lại cắm thẻ hương và bát như cũ. Tay gã vẫn nắm chặt cổ tay con Vân mà nhìn vào đó chăm chăm. Gã rửa giọng khề khà ồm ồm như soạn ma trẻ con. Mặt con Vân sợ biến sắc. Nữ mới mất đồ đấy, giá trị không lớn nhưng khá quan trọng. Nói đến đây gã rủ mình. Trời, kẻ cầm đồ này của nữ là đại kỵ với nữ, mà là người ở cùng nhà. Nữ đang bị sao của kẻ đó chiếu làm lu mờ rồi, kỵ lắm, kỵ lắm. Còn Vân run run, dạ dạ. À Hạnh thêm lời, thầy xem có cách nào giúp em con với. Gã thầy bói gật gù, hơi khó đấy, trừ khi kẻ đó không hiện diện nơi căn nhà của nữ, nghĩa là không còn là người nhà. Nữ hãy về tìm lại đồ bị mất, kẻ đó chưa mang ra khỏi nhà đâu. Nữ cứ tìm vật cũ nơi đồ cũ khác thấy, có tìm thấy nó thì tình duyên của nữ mới hanh thông. Còn Vân nghe thầy phán tìm sái cổ, nó run rẩy cúi đầu bước ra, không quên đặt lễ tạ kha khá trên đĩa. À Hạnh cười thầm cùng em chồng về, vừa đi vừa không quên thêm vài lời nói xấu em dâu. Hai đứa đó về đến cổng thì chiếc ô tô của Vinh cũng về đến. À Hạnh lại dở bài thớ lợ. Hai đứa đi siêu âm về hả? Cháu bác nhất định khỏe mạnh rồi đúng không? Vi khẽ gật đầu, vâng chị ạ. Vinh đánh xe vào sân thì Hạnh cũng đi xe máy theo sau. Còn Vân ngồi sau xe lẩm bẩm, đúng là đồ yêu nghiệt. Về phòng, còn Vân cùng à Hạnh thì thầm to nhỏ, à cố gợi ý cho em chồng nghĩ tới vali quần áo cũ ở nhà kho. Không ngoài mong đợi của à, còn Vân tìm thấy sợi dây chuyền, à lại xui em chồng đừng nói gì, giả vờ như không có gì xảy ra, để sau này tìm cách đối phó Vi. Đến bữa ăn cơm, có đông đủ mọi người, ông Viên hỏi, hôm nay vợ chồng thằng Vinh đi khám thai thế nào, nói cho bố nghe. Vinh cười tít mắt, cháu khỏe mạnh và xinh lắm không ạ? Để bố mẹ chồng sau này không bị sốc, Vi rụt rè nói, là cháu gái bố ạ. Ông Viên có vẻ giật mình không hài lòng, nhưng vẫn cười nói, không sao, con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu, nó xinh xắn khỏe mạnh là được rồi. Bảo Quyên không nói gì, mặt bà lộ rõ vẻ thất vọng. Anh Quang thì không bao giờ quan tâm việc gì. Đàn ông nhà này giống nhau, tinh thần đoàn kết và tình thân là trên hết. Còn Vân cười nửa miệng, đầu nó đang chửi thầm, tưởng mày tốt mãi hả? Tao không để mày yên đâu. Hạnh cười đùa ra vẻ rất thích cháu gái, nhưng thực ra à đang tìm cách cho con bé không thể ra đời để dễ bề tống cổ em dâu đi cho khuất mắt. Một người mẹ tốt là người mẹ luôn yêu con vô điều kiện. Một người chồng tốt là người luôn làm bờ vai vững chắc cho vợ. Mà vợ chồng đâu phải bỗng dưng là nên nghĩa phu thê. Người ta nói xe bát còn có khi xô thì tránh sao cho khỏi va chạm. Cuộc đời lại rất hay nổi hứng bất chợt, vui buồn hợp tan là mấy chốc. Ngôi nhà thì luôn vững chãi, nhưng trong đó chưa chắc có bình yên. Từ hôm đi xem bói về, con Vân nghe lời ả Hạnh, không tỏ ra thân thiết nhưng cũng không tỏ thái độ với Phi nữa. Vì thì vui vẻ, em chồng đã hiểu mình. Mà đâu chỉ có cô, tất cả mọi người, bao gồm vợ chồng ông bà Viên Quyên, anh Quang, Vinh, thậm chí cả cô Hòa cũng vui. Ai cũng mong mỏi gia đình mình được ấm êm hòa thuận. Không ai ngờ được đó là kế của ả Hạnh, chỉ là để Vi mất cảnh giác. Thai tháng thứ 5 đã nặng nề, Vi cũng ít về nhà mẹ đẻ, chỉ quanh quẩn ngắm hoa rồi tỉa cành. Sáng sớm, Vi ra cổng đi làm, ta thấy vợ bên gốc hoa hồng. Anh không vội vào gara đánh ô tô đi làm, mà tiến lại vợ hôn hở lên mái tóc dài của Vi từ đằng sau. Hai mẹ con ngắm hoa à? Vi khẽ quay lại. Vâng, anh đi làm rồi chiều về sớm nhé. Vinh dặn vợ ân cần. Sáng sớm anh nói cô Hòa đi mua tim cật về hầm Láng Hải rồi đấy. Nửa buổi em nhớ ăn hết nhé, không được để con đói đâu đấy. Vi xị mặt. Em ngán quá rồi đấy, suốt ngày ăn thôi. Vinh nghiêm mặt. Anh đi làm đây, không ăn hết mai anh sẽ bắt ăn bù đấy. Mà kể vợ ỉu xìu, Vinh đi làm. Ở bậc thềm xa xa, ả Hạnh trông rõ từ đầu đến cuối cử chỉ thân mật của vợ chồng Vinh. Ả ghen tức lổ lộn, hai môi bặm chặt, miệng lẩm bẩm rất nhỏ. Con danh, tao chưa có con thì mày cũng đừng hòng đẻ nó ra. Đồ yêu nghiệt, đồ chó má, đã nghèo thì chỉ có hèn. Tao thề không cho mày ngóc đầu lên. Thế Vi quay lại nhìn mình, ả vội thay đổi thái độ nói rất ngọt. Thế nào, bố chăm công chúa quá nhỉ? Vi mỉm cười. Bạn em ăn nhiều đến phát sợ rồi. Ả cười giả lả. Ăn nhiều cho con nó mập. Chị cũng đang cầu khấn được một công chúa như em. Đi chơi với chị không? Chị về nhà mẹ đẻ chơi một lúc. Vi lắc đầu. Em đi bất tiện lắm. Thôi chị đi đi, rồi ông trời sẽ ban cho chị một thằng cu làm đích tôn cho dòng họ. Ả Hạnh không trả lời em dâu nữa mà dắt xe SH màu xanh ngọc đi ra khỏi nhà. Ả muốn phóng thật nhanh về nhà đẻ, nhờ mẹ mình làm hộ hảo, tìm cách hại mẹ con Vi. Ả Hạnh đầu ác cũng là vì có gen của mụ hảo, mụ còn có tâm cơ xảo quyệt hơn con gái phải phần. Đến nhà mẹ đẻ, bà giúp việc vừa mở cổng, ả đã nói lớn. Mẹ tôi đâu? Bà giúp việc vừa lom khom đóng cổng vừa trả lời. Bà trong phòng cô ạ. Ả nghe vậy không thèm nói nữa, dựng xe trước sân rồi vào phòng riêng của mụ hảo tìm mẹ. Chẳng thèm gõ, ả tự mở cửa sổng sộc vào. Mụ hảo đang đếm tiền, giật mình quay lại nhìn. Con về chơi à? Sao hớt hải thế? Hạnh ngồi xuống giường bên cạnh mẹ mà than thở. Còn ghét cái con quê mùa kia lắm rồi, phải giả vờ thân thiết với nó còn rất mệt mỏi. Mụ hảo an ủi con gái. Phải từ từ con ạ, đến khi mình đẻ được thằng con trai thì hai mẹ con nhà nó xếp xó. Lúc ấy tùy ý mà sẽ bảo như ô xin cho hả dạ. Môi ả cong cớn. Con không chịu được đến lúc ấy đâu, con muốn đứa trẻ đó không thể làm người. Mụ hảo trầm ngâm. Cái thai mấy tháng rồi? Ả Hạnh nói một cách khó chịu. 5 tháng. Suy nghĩ một lúc, mụ hảo trả lời. Thai 5 tháng thành hình rồi, chỉ còn cách cho nó uống thuốc kích thích sinh non, mới bằng ấy sinh ra cũng không sống được. Hạnh mắt sáng lên nhìn mẹ. Mua thuốc ở đâu hả mẹ? Mụ hảo mở ngăn kéo bản trang điểm, đưa cho con gái gói nhỏ màu trắng đục rồi dặn. Hòa tan vào cháo hay nước lửa nó uống. À Hạnh hỏi tiếp. Sao mẹ sẵn thứ này thế? Mụ hảo hất hàm rất tự tin. Mẹ mày là chủ nhà nghỉ, không sẵn để mấy con ca ve chửa đầy thì tốn cơ mà. Con nào chửa tao bắt phá hết. Thu tào thỉnh của lão già làng dân tộc đấy. À Hạnh vui như bắt được vàng. Mẹ con tiểu tít lúc sau ả mới về. Ả lại tỏ ra vui vẻ với Vi để che giấu kế hoạch. Kế hoạch của ả sẽ thực hiện vào ngày mai, chính là giữa rằm. Ả không muốn mình có nhà trong lúc Vi trở ra sẽ thật bất tiện. Ả tính toán rằng nếu có ai nghi ngờ thì ả vẫn vô can. Mẹ ả đi lễ chùa cầu tự từ sáng sớm như thường lệ và mọi ngày rằm mồng một. Sáng hôm sau, Hạnh chờ cả nhà đi làm hết, À cũng thay quần áo nâu để chuẩn bị đi chùa. Thấy cô Hòa múc bát cháo gà cho Vi, à cười thầm, cứ ăn nhiều vào con danh ạ. Thế Vi gọi cô Hòa lên phòng riêng để mang chăn đi giả giúp. Hay nhẹ nhàng tiến lại bàn ăn xác thứ bột trắng đó và bát cháo, rồi lấy thìa đảo đều cho tan thuốc. Xong việc vẫn chưa thấy cô Hòa xuống, à yên tâm vào nhà tắm lau mặt. Đợi cô Hòa xuống tới bếp, à mới ra ngoài vờ như dặn dò. Cháu đi lễ chùa đây, cô nhớ nhắc cái Vi ăn hết cháo, không chú Vinh lại kêu. Cô Hòa bất ngờ trước thái độ có gì đó bất thường của Hạnh. Vì ả chưa giờ có xem trọng phận tôi đòi như cô đâu, mà hôm nay lễ phép thế. Nhưng theo phép, cô Hòa vẫn lịch sự cúi đầu rồi dạ một tiếng. Đi lễ Phật mà trong lòng Hạnh chỉ chăm chăm tìm kế hại người. Và trong chính tòa, ả cũng như bao người khác thành tâm cúi lạy. Ả cầu thần Phật thương mà cho ả thẳng con trai nối dõi. Phải chăng Phật quá nhân từ không cho ả sùi mồm méo miệng ngay tại đó? Một con đàn bà đầu ác như ả thì làm gì xứng làm mẹ. Ở nhà Vi cũng đang ngồi vào bàn ăn. Cô ăn một miếng cháo đầu tiên, cảm giác có gì hơi lạ. Vi hỏi cô Hòa đang cho quần áo và máy giặt trong nhà tắm. Cô ơi, sao cháo hôm nay có vị lạ thế? Cô Hòa ngó ra. Làm gì có, tôi nấu như mọi lần mà. Hay do cô ăn quá nhiều nên sợ? Hơn nữa bở bì vị giác cũng thay đổi mỗi lúc một khác. Vì nghe có lý thì không có gì thắc mắc, lại ngồi xuống ăn tiếp. Đến miếng thứ tư, cô ấy không nuốt nổi đứng lên. Cô Hòa nhìn thấy thế thì nhắc nhở. Cô cố ăn đi, còn vì con mình cô ạ. Tôi bầu thằng cả nhà tôi, hồi ấy còn không có cơm trắng mà ăn. Cứ ao ước được một lần ăn bát cháo gà đấy. Vì cười, cháu ngán quá, ra sân cho thoải mái chút, cháu lại ăn sau. Định ra sân, nhìn thấy hơi mệt, vì lại lên phòng nằm nghỉ. Khoảng nửa tiếng sau đầu cô, mặt cô dịn mồ hôi. Cơn đau kéo đến thúc xuống hông rất khó chịu. Vì hốt hoảng gọi cô Hòa. Cô Hòa ơi, cháu đau bụng quá. Cô Hòa hơi hải, sợ hãi chạy lên phòng. Thấy tất cả triệu chứng của Vi đều giống người lên cơn đau bụng sắp sinh. Thì vội gọi điện thoại cho Bảo Quyên và Vinh báo tình hình. Phần ả Hạnh đang chờ có kết quả việc mình làm. Ả biết nếu Vi làm sao sẽ có người báo cho mình. Nên ả không muốn về mà nán lại chùa. Quả nhiên lúc sau Quang gọi đến. Alo, em vào viện ngay đi, xem cái Vi thế nào. Thấy cô Hòa báo bị đau bụng đưa vào viện rồi. Ả giả bộ hốt hoảng. Sao tự nhiên lại thế được? Rồi, rồi, em đến ngay. Ả cô máy cười thầm. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Lòng dạ đàn bà thật là khó lường. Hãy đang muốn biến Phi từ một người con dâu ngoan hiền lại thành cái gai trong mắt mẹ chồng. À ghen tị với em dâu, à muốn Vi cút khỏi nhà chồng vì à sợ vị trí của mình bị lung lay. Ngôn tình dường như khó có thật, và thực tế là trước khi cái thiện thắng thì nó đã bị cái ác quật tả tơi. Hạnh giả vờ vô can ba chân bốn cẳng vào viện thăm em dâu. Đến phòng cấp cứu thấy mẹ chồng, em chú và cô Hòa đang lo lắng ngoài hành lang. À hỏi thăm mẹ chồng. Vì thế nào rồi hả mẹ? Bảo Quyên thở dài. Bác sĩ đang tiến hành mọi biện pháp để giữ thai. Họ vừa thông báo do sản phụ ăn thứ gì đó có độc hoặc là thuốc phá thai. Nghe bà chủ nói, cô Hòa sợ hãi. Thưa bà, tôi luôn nấu đồ ăn cho cô Vi sạch sẽ, cẩn thận và tươi ngon. Tôi thề với bà. Bảo Quyên thở dài nói với Ô Xin. Tôi tin bà không cố tình làm cái việc thất đức đấy. Giờ chỉ mong mẹ con nó bình an thôi. Nghe hai từ thất đức, Hạnh không một chút động lòng. À ngồi xuống cạnh Vinh an ủi. Sẽ không sao đâu Vinh ạ. Em phải bình tĩnh, còn làm chỗ dựa cho vợ và mẹ nữa. Vinh đang ngồi chống cằm sầu não, nghe chị dâu nói, cũng quay lại trả lời. Em không sao đâu, vì em tin Vi và con em sẽ luôn may mắn. Đúng lúc ấy mẹ Vi cũng vừa tới. Bà cầm hớt hải. Bà ơi, con ơi, mẹ con cái Vi sao rồi? Chưa kịp nói hết câu, bà cầm đã khóc òa lên. Bảo Quyên đến bên trấn an thông ra. Bà bình tĩnh nhé, chắc chắn con cháu chúng ta không sao. Hạnh vui hơn bao giờ hết. Ả đang mong bác sĩ thông báo đứa trẻ sinh non đã chết để lại diễn tiếp vở kịch. Lâu sau cánh cửa mở ra, bác sĩ kéo khẩu trang nói với họ. Người nhà sản phụ Trần Tường Vi đâu? Chúc mừng gia đình, sản phụ đã ổn định, thai nhi không ảnh hưởng nhiều. chúng tôi sẽ chuyển sản phụ xuống phòng chăm sóc đặc biệt và tiêm thuốc chống co bóp tử cung. Cả nhà ùa ra, hai bà mẹ thở phào rơi nước mắt. Vui nhất là Vinh, ai biết vợ con anh đang được bình an. À Hạnh sau giây phút chưng hửng vội thay đổi thái độ ra vẻ rất vui. Tất cả gia đình như đồng thanh. Cảm ơn bác sĩ. Cả nhân viên y tế đẩy Vi ra khỏi phòng cấp cứu đưa xuống phòng hồi sức đặc biệt. Mọi người đi theo sau. Biết tình hình đã ổn, Bảo Quyên nói với thông gia phải về lo chuyện công ty. Chiều tối sẽ vào viện để Vinh và cô Hòa ở lại chăm sóc Vi. Sau đó, Bảo Quyên dặn dò Vi vài câu rồi chào bà Cầm. Hạnh đương nhiên nhận chở mẹ chồng về. Đầu giờ chiều, đàn ông trong nhà đi làm hết, chỉ còn Bảo Quyên, còn Vân và Ả Hạnh. Bảo Quyên nói với con gái: con cũng xem vào thăm chị dâu đi, cháu không sao nhưng chị còn mệt, động viên nó một tí. Còn Vân bĩu môi: đồ yêu nghiệt ấy, con nhìn mặt đã ghét. Bảo Quyên nạt con gái: con nói chị dâu thế là hỗn, mẹ tưởng con đã hết hiểu nhầm nó rồi chứ. Còn Vân từng nói: con không thèm động đến chị ta vì sợ chị ta lại lấy cái thai ép anh Vinh làm chuyện này chuyện kia thôi, chứ con nhìn chỉ có chính xác hiểu nhầm thế nào được. Bảo Quyên ngạc nhiên: có gì con nói cho mẹ nghe. Còn Vân được thể gọi Hạnh ra: chị Hạnh, đúng là em với chị đã tìm được sợi dây chuyền mụ Vi giấu đúng không? Hạnh lại gần đứng cạnh mẹ chồng ra vẻ ngượng ngùng: đúng mẹ ạ, hôm ấy con và em Vân đi xem thầy phán, kẻ lấy là đàn bà trong nhà và nó cất giấu ở nơi toàn đồ cũ. Con với em Vân về đã tìm thấy sợi dây chuyền ở kho đồ tầng 3. Con cũng khuyên em Vân bình tĩnh, chưa là để giữ hỏa khí, rồi chắc chắn sẽ có lần sau. Giờ không bắt được quả tang cũng khó nói. Bảo Quyên có chút nghi ngờ: đấy là thầy nói, chưa có bắt tận tay đâu. Còn Vân thêm lời: ngoài mụ ta còn ai, nhà mình không ai lại đi ăn trộm. Bảo Hòa vốn thở thà, làm ở nhà ta lâu như vậy cũng chưa từng lấy thứ gì bao giờ. Bảo Quyên đổi chút thất vọng: không lẽ nó là người như thế. Mọi việc ngoài mong đợi của con Hạnh, đó là việc con Vân ngủ ngốc lại nói với Bảo Quyên: mẹ này, chuyện hôm nay có phải mụ Vi biết nhà ta đang mong cháu trai mà nhẫn tâm bỏ đứa bé gái này để kiếm đứa con khác không? À Hạnh lại thêm lời kích động: có lẽ nào một người luôn tỏ ra hiền lành lại ác độc, nhẫn tâm vậy với chính con đẻ mình. Còn Vân lại tung hứng nhịp nhàng với ả: không ngã không làm sao mà lại bị động thai dọa sinh non. Mà bác sĩ nói do đồ ăn có vấn đề hay thuốc phá thai còn gì. Nhà mình làm gì có ai ở nhà, mà có thì không ai thất đức hại một đứa trẻ cả. Bảo Hòa thì không có động cơ gì làm việc ấy, thì chỉ có mụ Vi vừa ăn cướp vừa la làng thôi. Bảo Quyên đã bị con sâu cả và con gái hạ gục. Giờ bà tin điều họ nói là sự thật. Bà tự vỗ ngực trách mình bị Vi qua mặt. Bảo Quyên mắt trở nên sắc lạnh: thế thì mẹ sẽ không để nó yên đâu. Mẹ sẽ tìm cho thằng Vinh vợ mới. Nhất quyết sau khi nó sinh xong sẽ giữ con bé lại đuổi nó đi. À Hạnh lại hiến kế cho mẹ chồng: mẹ ơi, đùng đùng làm thế bố sẽ không đồng ý và chú Vinh sẽ chống đối đến cùng. Chỉ bằng mình giả vờ không biết bộ mặt thật của nó, cứ đổi tốt như thường rồi từ từ cho chú Vinh quen cô gái khác. Khi chú ấy yêu người khác rồi sẽ tra nó. Lúc ấy mẹ chẳng cần đuổi thì chú ấy sẽ ném nó ra đường. Thế là chính thức ba người đàn bà hợp tác cùng nhau quyết tống Vi ra khỏi nhà. Tất cả họ đều trở nên giả tạo. Người thay đổi nhất là Bảo Quyên, nhưng cũng đâu thể hoàn toàn trách bà ấy. Có trách là trách bà ấy đã ngu si bị ma che mắt. Bọn họ trước mặt luôn nói những câu nhẹ nhàng và trong viện thì luôn động viên Vi mong cô mau khỏe để về. Ở viện các bác sĩ đã quen mặt, cứ khen Vi tu mấy kiếp mà có nhà chồng tốt thế, khiến bà Cầm cũng vui lây. Còn Vi ngây thơ vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc bình an giả tạo đó. Nằm viện hơn tháng trời, Vi mới về nhà. À Hạnh cũng đang giáo diết trong công cuộc kiếm đứa con. Đi khám kết quả cả hai vợ chồng đều tốt khiến ả hồ nghi. Mẹ đẻ của ả là mụ Hảo đang bẩy cho ả đi thụ tinh nhân tạo. Một con đàn bà đầu ác như ả Hạnh đâu có chịu sự an bài của số phận. Ả quyết giành lấy những thứ tốt đẹp nhất về mình. Đàn bà sẽ có mấy tay, ấy là người ta sợ sức mạnh đàn bà chứ đâu phải nói chơi. Đàn bà rất kiên cường và sức mạnh của họ là từ lý trí. Nhưng khi ấy là khi họ bị dồn vào đường cùng thì họ mới trở nên mạnh mẽ. À Hạnh và con Thu cùng nhau về nhà gặp Bảo Quyên và con Vân. Trên đường à bàn với con Thu: "Mày nhớ cho chị, trước mặt thằng Vinh phải tỏ ra ngây thơ, còn khi gặp con Vi hãy nhẹ nhàng với nó và tạo sự tin tưởng. Còn đối với mẹ chồng và em chồng chị thì phải tỏ ra ngoan ngoãn biết điều. Mày nên nhớ, mày là gái nhà lành." Con Thu có vẻ lan tăn: "Thế bao giờ em được đi làm mà em với chị có cùng họ đâu? Vậy mẹ chồng chị hỏi quan hệ thế nào thì em nói sao?" À Hạnh vừa chạy xe vừa trả lời: "Mày dốt thế, hãy nói với bà ấy mày là em con cậu họ tao dưới quê, học xong đại học thì lên nhà tao chơi." Còn Thu hào hứng: "Vâng, em biết rồi, em nhất định sẽ làm em dâu chị." Đã tới cổng nhà, còn Thu ra vẻ bé lén đi sau lưng Hạnh. Lúc ấy cả nhà đang xem phim, à Hạnh dẫn nó vào nhà giới thiệu: "Con chào bố mẹ, đây là Thu, em họ con tới chơi." Cô Hòa vội lấy nước mời Thu, còn Vinh mỉm cười nhẹ chào khách. Quang đang ngạc nhiên với cô em họ đảng vợ mà từ trước tới giờ anh chưa từng thấy nhắc tới. Ông Viên đang xem báo cũng đặt xuống bàn niềm nở với khách: "Vào nhà đi cháu." Bảo Quyên nghe à Hạnh nói thì đã biết con Thu là đối tượng cần tìm thì rất vui vẻ: "Cháu ngồi xuống uống nước đừng ngại, thế cháu là em họ chị Hạnh mới lên chơi nhà hả?" Con Thu nói rất ngọt ngào: "Dạ, vì bố cháu và bác Hảo là họ hàng mà thất lạc nhau từ lâu, nay mới tìm được mà nhận lại nên cháu đến chơi cho biết nhà biết cửa ạ." Bảo Quyên hỏi tiếp: "Thế cháu học trường nào vậy? Đã học xong chưa?" Còn Thu lễ phép: "Dạ cháu học trường ngoại thương, ra trường hơn một năm rồi mà đang lớn cấn xin việc." Còn Vân rất hổ hởi bắt chuyện: "Chị xinh quá, nhìn đã thấy dễ thương rồi." Còn Thu cười nhẹ nhàng: "Chị thấy em cũng rất đáng yêu." Bảo Quyên lên tiếng phát ngang chuyện định đồng của chúng nó. Bà nói với con Thu: "Cháu có muốn làm trợ lý giám đốc chi nhánh mới của gia đình bác ở Phú Thọ không?" Con Thu giả vẻ ngại ngùng: "Dạ cháu chưa có kinh nghiệm, nhưng nếu bác tin tưởng thì cháu sẽ cố gắng ạ." Bảo Quyên gật đầu vẻ hài lòng rồi nói với chồng: "Ông này, tôi đang tính khi thằng Vinh đi quản lý chi nhánh mới, cái Thu làm trợ lý thì tốt quá." Ông Viên tròn mắt: "Chẳng phải tôi với bà thống nhất là cho thằng Quang quản lý à?" Vì nghe bố mẹ nói thế cũng phản đối: "Vợ con sắp sinh tới nơi rồi, e không hợp lý đâu." Bảo Quyên dùng lời ngon ngọt nói với chồng và con trai: "Hôm qua cái Hạnh nói với tôi, vợ chồng nó định thời gian tới đi Hà Nội khám lại. Nếu kết quả vẫn là tốt mà không tìm ra nguyên nhân thì chúng nó sẽ chuẩn bị làm thụ tinh nhân tạo. Tôi quên không nói với ông." Bà quay lại nói với Vinh: "Chuyện này thật khó xử cho bố mẹ. Thôi con cố gắng con ạ. Yên tâm, gia đình mình sẽ lo cho mẹ con cái vì thật tốt." Quang mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hạnh nói với chồng: "Hôm nọ em về chơi, mẹ nói là hẹn được một bác sĩ nước ngoài khám cho mình mà em chưa kịp nói với anh. Vậy nên đành nhờ chú Vinh lo việc quản lý chi nhánh mới vậy. Vợ chồng mình phải đi, không lại hết cơ hội." Còn Vân lại hùa theo mẹ và chị dâu khuyên Vinh: "Anh chị ấy khó khăn chuyện con cái, còn anh chị sắp có rồi nên anh giúp anh ấy đi. Cả nhà sẽ chăm sóc yêu thương chị Vi và cháu anh không phải lo đâu." Vinh đang đăm chiều suy nghĩ, còn ông Viên và Quang cũng rất khó xử. Thế con Thu tìm cớ tránh mặt: "Dạ, xin phép cả nhà cho con lên thăm vợ anh Vinh một chút ạ. Lúc đi đường chị Hạnh có kể là chị Vi đang tinh dưỡng." À Hạnh tươi cười: "Để chị dẫn em đi." Ông bà Viên Quyên cũng gật đầu ra điều đồng ý. Đến trước cửa phòng Vi, à Hạnh gõ cửa: "Cốc cốc, Vi à, chị vào nhé." Bên trong có tiếng Vi vọng ra: "Mời chị vào ạ." Hạnh mở cửa, hai đứa chúng nó bước vào. Hạnh nhanh nhảu giới thiệu: "Đây là em họ chị, nó muốn đến thăm em." Vi vui vẻ: "Chào em." Còn Thu là một chàng thảo mai: "Dạ, chị khỏe hẳn chưa ạ? Chị cố gắng tinh dưỡng cho cháu khỏe mạnh nhé. Ôi, nhìn bụng bầu của chị, em đã tưởng như thấy thiên thần nhỏ rồi." Vi đáp lại nhẹ nhàng: "Cảm ơn em." À Hạnh dịu dàng với em dâu: "Vi này, chị ngại quá, phải cầu xin em một việc." Vi có đôi chút hoảng hốt: "Có việc gì mà chị lại nói nghiêm trọng vậy?" À Hạnh trần tình. Việc nhà mở chi nhánh ở Phú Thọ chắc em đã biết. Nhẽ ra anh Quang phải lo quản lý, mà ngặt nỗi bọn chị lại đã định đi khám để mong có đứa con. Định nhờ Vinh đi một thời gian mà chú ấy còn lăn tăn em sắp sinh. Chỉ xin em đồng ý để Vinh nó lên trên đấy. Mỗi tháng sẽ tranh thủ về vài ngày. Em sinh, chị hứa sẽ hết lòng chăm sóc. Mà em cũng không phải lo Vinh ong bướm. Chị đã bàn với mẹ cho cái Thu, em chị đây đi làm trợ lý, sẽ để ý chú Vinh giúp. Vì ngắt lời, vậy được, em đồng ý với chị. À vui sướng cười híp mắt. Chị cảm ơn em lắm, vậy em cứ coi cái Thu nhà chị là người trong nhà, đừng lo lắng gì cả. Chị đảm bảo với em sẽ bảo vệ Vinh khỏi bọn yêu tinh ngoài kia. Còn Thu cũng trấn an Vi. Chị yên tâm ạ, em sẽ để ý anh ấy. Nếu có đứa nào muốn ve vãn, em nhất định sẽ báo cho chị. Và đêm hôm ấy, Vi đã khuyên Vinh đi quản lý chi nhánh mới. Cô nghĩ đơn giản, vợ chồng Quang quả là cần có một đứa con. Cô mong họ được toại nguyện. Nghe vợ, Vinh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Họ đâu hay, tai họa đã dần đến ẩn nấp sau hai chữ tình thân. Sự hy sinh của Vinh sẽ thành vô ích. Niềm hạnh phúc nhất của phụ nữ là làm mẹ. Thời điểm hạnh phúc nhất là khi khó khăn vượt cạn, có chồng ở bên cạnh lo lắng ủi an. Vì chấp thuận khuyên Vinh đi làm ra, đồng nghĩa có thể lúc cô lâm bồn, rất có thể anh sẽ không có bên cạnh. Cô vẫn quyết định hy sinh vì gia đình chồng. Vì nghĩ anh nên đi để mọi chuyện ổn thỏa, để mọi người trong gia đình hài lòng. Cô không biết cái âm mưu của họ đang muốn chia cắt vợ chồng cô. Sáng hôm sau, Bảo Quyên thấy con trai nhận đi lên Phú Thọ để quản lý chi nhánh mới thì vui lắm. Bà sắp xếp ngày mọi việc, thậm chí là kín đáo nói bà lao công trên ấy, chuẩn bị hai phòng ngủ giáp nhau cho Vinh và Thu. Bà biết lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nam nữ cô đơn ở cách nhau có bức tường thì chẳng mấy mà họ qua lại. Hơn một tháng sau mọi thứ đã hoàn tất. Lúc đó vì mang thai tháng thứ 8 thì Vinh phải đi. Anh lo lắng dặn vợ. Em ở nhà tính dưỡng, tháng sau em gần sinh, anh sẽ về. Vì bị dịn níu tay chồng. Anh nhớ về nhé. Ông Viên thương cảm nói với vợ. Lên đó giờ cũng mới đầu chưa có việc gì cần thiết. Hay nói thẳng Vinh ở nhà chờ vợ sinh rồi hãy đi. Bảo Quyền vội phản đối. Mới thì mới, phải có người quản lý chứ. Ông lo gì? Cái Vi sinh thì đã có Bảo Hòa, tôi rủ con Vân con Hạnh, lại có cả Bảo Cầm sang chăm cơ mà. Nghe vợ nói có lý thì rủ con trai. Thôi nhanh kẻo muộn con, vợ con mày ở nhà mọi người sẽ chăm sóc, cứ yên tâm lo công việc con ạ. Vinh vâng với bố một tiếng rồi ra xe đi. Từ hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường, Vi và chồng thường xuyên điện thoại nói chuyện. Trong lòng cô bỗng có cảm giác bất an. Giữa cô và gia đình chồng vô tình có khoảng cách gì đó. Cảm nhận được nhưng rất khó diễn tả. Cả ngày ở nhà một mình buồn bực, chỉ đi ra đi vào rồi trò chuyện cùng cô Hòa vì rất bức bí. Hơn một tháng sau, ngày sinh của cô cận kề, sáng hôm ấy ả Hạnh hỏi cô. Em sắp sinh rồi Vi nhỉ? Cô trả lời chị dâu. Dạ vâng, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Anh Vinh nhà em nói hai hôm nữa sẽ về. À mặt đăm chiêu giả vờ ngại ngùng nhận lỗi. Chị biết Vinh vì vợ chồng chị mà đi xa, không bên em lúc cận kề sinh. Chị phải có trách nhiệm chăm lo cho em thay chú ấy. Chị thấy có lỗi vô cùng. Mà theo lịch anh chị phải xuống Hà Nội để đưa phôi vào tử cung. Chị quả thực áy náy quá. Vì ôn tồn nói với chị dâu. Chị đừng nghĩ gì cả, em ổn mà. Anh chị cũng có đứa con cho riêng mình là em vui rồi. Sáng hôm sau, Quang và Hạnh đi Hà Nội sớm. À vừa có lịch lại vừa muốn trốn, không muốn trông em dâu sinh mà lại không bị mang tiếng. À đúng là bậc thầy xảo quyệt. Trên ô tô, Hạnh tranh thủ nhắn tin dặn dò con Thu. Không được hấp tấp, cứ tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, đừng vội quyến rũ Vinh, chờ thời cơ đã. Đêm hôm ấy, Vi lên cơn đau bụng sinh sớm hơn vài ngày so với dự đoán. Đang nằm trên giường, bỗng cô cảm giác ướt nhèm. Vừa dậy bật điện phòng lên, thì cơn đau bụng bắt đầu đến. Biết đã đến lúc sinh, Vi gọi lớn. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Bảo Quyên dù thế nào cũng rất mong đứa cháu này. Hơn nữa lại đêm khuya thay vắng, bà nghe rõ tiếng con dâu gọi. Bảo Quyên lập tức lên phòng Vi. Bà Hòa nghe thấy cũng chạy lên. Vậy là ông Viên lái xe, Bảo Quyên dìu Vi, còn bà Hòa xách làn đồ đã chuẩn bị sẵn. Tất cả họ đưa Vi vào viện sinh. Vi vào phòng chờ sinh thì Bảo Quyên mới gọi cho Vi và bà Cầm. Bà Cầm nghe tin con cũng lật đật giục ông Lâm đưa ra viện. Lúc ấy trên Phú Thọ, Vinh cũng đang ra gara để lên xe đi về với vợ. Còn Thu thấy động cũng dậy, nó biết Vinh về vì vợ sinh thì làm bộ gần gũi. Anh cứ về với chị và cháu, ở đây có việc gì em sẽ gọi báo. Vinh hạ kính ô tô nói ra. Cảm ơn em, chắc anh về hơi lâu đấy, mọi việc vẫn làm theo kế hoạch nhé. 4 giờ sáng, khi tất cả mọi người đã đông đủ để chờ đợi thì Vi sinh con gái, cả nhà nháo nhào ở hành lang bên trong. Y tá mở cửa phòng sinh thông báo. Người nhà sản phụ Trần Tường Vi đâu? Bé gái 3 cân 2, chúc mừng gia đình. Giờ chúng tôi sẽ chuyển sản phụ vào phòng hậu sinh hạng nhất theo yêu cầu của gia đình. Vậy là Vi được vào phòng đặc biệt rất tiện nghi. Vì Bảo Quyên dù bị che mắt và nghĩ xấu về Vi thì cũng không thể phủ nhận cô là mẹ của đứa cháu đầu tiên gọi bà là bà nội. Cùng thời điểm ấy, A Hạnh đang vui mừng vì đưa Phôi vào tử cung thành công. Nghĩa là 8 tháng nữa, A sẽ có con cho riêng mình. A cười thầm, lúc ấy A chấp cả hai mẹ con Vi, chả là xin nhê gì đối với A cả. Việc của A là tính dưỡng trong ít ngày tới để Phôi ổn định rồi mới về. A cũng không quên gọi điện hỏi thăm Vi, bà thông báo tin vui cho Bảo Quyên. Bảo Quyên nghe tin đó thì vui sướng hớn hở, bà đang mong có cháu đích tôn, huống hồ con của Vi là con gái, có yêu đến mấy cũng không bằng đứa con của Hạnh. Ông trời có lẽ đã mở mắt quá lâu nên nhắm mắt chớp một cái, thế nên con đàn bà nanh độc như Hạnh mới được toại nguyện thế. Ở Phú Thọ, con Thu đang nhân cơ hội thâu tóm nhân tâm, không phải chỉ bằng cái miệng dẻo mà còn bởi tiền. À thu phục hết đám nhân viên cấp dưới, ai cũng khen à khéo sống và biết điều. Vì được xuất viện về nhà Vinh cũng ở với vợ nốt đêm nay rồi lên Phú Thọ. Anh không thể bỏ mặc công việc quá lâu. Hôm sau xe Vinh vừa đi khuất thì vợ chồng Quang và Hạnh về, họ vui vẻ như hội, cả nhà chúc mừng ríu rít. Ai ỉ mình mới có thai còn mệt, gần như bắt cô Hòa phục vụ riêng. Đâm ra mẹ con Vi không được chú ý nhiều. Ông Viên không hề biết việc này. Còn Vân và Bảo Quyên cũng mặc kệ. Họ chỉ cần con bé khỏe mạnh là được. Vi thì không dám lên tiếng và biết cũng không nên nói gì. Trộm vía con bé rất ngoan và nhanh nhẹn. Cả nhà đặt tên bé chiều mến là Sóc. Con bé chỉ biết tìm mẹ rồi ngủ. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, cuộc đời này còn lạ lẫm lắm đối với em. Ông bà có câu: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Lúc sinh nở là vất vả, khó khăn, nguy hiểm nhất. Tuy đàn ông chẳng làm thay hay giúp đỡ được, nhưng chỉ cần người đàn bà đời mình bên cạnh thì người đàn bà đã được an ủi rất nhiều. Nếu không, người đàn bà dân dễ tủi thân và tâm lý chắc cũng phần nào bị ảnh hưởng. Nhưng đó là những người khác, còn Vi thì không thế. Cô sống qua thánh thiện, cô chấp nhận hay đúng hơn là cam chịu. Tính theo tuổi thai thì Hạnh đã mang thai 2 tháng. Chẳng biết ả nghe đến mức độ nào, nhưng gần như cả ngày ả chỉ nằm trên giường và gọi cô Hòa phục vụ. Để nỗi cô Hòa phải quay như trong chóng, vừa nấu ăn rửa bếp, châu chốc lại bị Hạnh réo gọi lên phòng. Thấy cô Hòa vất vả, Nguyên đi lại leo cầu thang cũng khổ vì lại bỏ bè Sóc xuống bếp phụ cơm nước. Cô Hòa lúc đầu không chịu, sau rồi cũng phải đồng ý. Làm dâu nhà giàu, nhưng Vi cũng không được ở cữ cho hết tháng. Ba ngày làm việc nhà không khác ô xin, nhưng đến tối cô lại như thiểu phu nhân. Ông Viên không hề hay biết, Bảo Quyên thì lờ đi. Giờ cô đã sinh con rồi, bà cần bé Sóc chứ cần gì cô. Vi cũng cảm nhận được chị dâu, em chồng và mẹ chồng có gì đó rất lạ. Càng ngày khoảng cách giữa cô và họ càng lớn dần. Chồng đi vắng, sự cô đơn bao trùm và cái lạnh nhạt của người nhà nó còn đáng sợ hơn là cô đơn. Vậy mà Vi không một câu kêu than kể lể với Vinh, chỉ cần chồng và con gái bình an, Vi sẽ chấp nhận hết. Nhưng ả Hạnh thì khác, ả lại tiếp tục âm mưu đẩy em dâu ra khỏi nhà. Bầu 3 tháng cũng ổn định, ả giờ cũng ở nhà dưỡng thai, mà ba người đàn bà ở với nhau ắt sinh ra chuyện. Hạnh suốt ngày kêu ca cô Hòa và không vừa ý với tất cả những việc cô làm. Có hôm vì thế ả nói cô Hòa nặng lời vì không giặt tay chiếc khăn lụa của ả mà cho vào máy. Dù cô Hòa đã xin lỗi nhưng ả vẫn mắng như tát nước, y như là con ả đẻ ra vậy. Khó chịu quá vì can ngăn mấy câu, ả hùng hồn tuyên bố: nếu em sợ cô ấy làm không đúng mà bị chị mắng thì từ mai em giặt đồ cho chị. Tưởng ả nói chơi mà hôm sau ả gọi Vi vào phòng lấy đồ của ả đi giặt tay thật. Cái giải của Vi là không phản kháng và quá cam chịu. Tháng này Vi không về được vì đi Thái Lan thương lượng dự án. Ả Hạnh biết nên lập mưu để kế hoạch tiến thêm một bước. Sáng hôm ấy mọi người đã đi làm, ả để sắp tiền ra giường rồi cài camera nhỏ để giám sát. Tiếp đó ả dặn cô Hòa không được lên phòng ả. Cái quan trọng là ả muốn Vi mắc bẫy mà không đóng cửa phòng. Sau đã xong, ả ung dung về nhà mẹ chơi. Vi đang bê bè sóc xuống tầng, vốn định cho con đi hóng nắng, mà đi qua phòng Hạnh, thấy cửa hé thoáng, thấy sấp tiền để đó. Vi nghĩ người nhà cả, cô không để phòng mà mở cửa vào cầm sấp tiền cất đi cho Hạnh. Khi thấy Hạnh về, cô lại mang sấp tiền trả lại cho chị dâu. Ả Hạnh còn cảm ơn cô rủ rít. Vì không hay biết mình đã sập bẫy, ả Hạnh lắp thẻ nhớ vào máy, chỉ lưu lại đoạn Vi cầm sấp tiền lên rồi đút túi. Còn hình ảnh tiếp theo ả xóa sạch. Tối đến, ả rủ con Vân cùng vào phòng mẹ chồng. Ả nói với Bảo Quyên: mẹ ơi, hôm nay con bắt được con Vi nó trộm tiền của con. Bảo Quyên hỏi lại: con bắt được quả tang không? Ả Hạnh nói nhỏ: mẹ xem đi, con trước khi ra khỏi nhà đã khóa phòng rồi mới dám để tiền trên giường. Mà con đã để phòng nên lắp camera, nó dám vào phòng con lấy tiền. Về con hỏi nó, biết không chối được mới đem trả. Nó ra vẻ đạo đức nói em cất giúp. Bảo Quyên nghe thế thì tức đỏ mặt. Đúng là bọn nghèo xác xơ nên lòng dạ cũng hèn hạ. Con Vân phênh mặt: con bảo mẹ ngay từ đầu mà, không nên rước cái ngữ ấy về làm gì. À Hạnh cũng thúc đẩy mẹ chồng đối phó với em dâu. À tỉ tê: còn thường chú Vinh quá mà không biết có bằng chứng về vợ mình thế này, chú ấy có chịu nổi cú sốc không? Bảo Quyên trầm ngâm: con cứ gửi đoạn video sang máy mẹ, mẹ sẽ lựa lời nói với thẳng Vinh. Thế rồi tối hôm đó, Bảo Quyên gửi đoạn video cho con trai với chủ thích, con tự xem mà đánh giá. Bà không đủ tin tưởng để nói với Vi một lời mà nhẫn tâm cướp đi quyền thanh minh của cô. Vì cũng chẳng có cơ hội đôi co hay đối chất với chị dâu. Đã là vợ chồng là phải tin tưởng, yêu thương nhau cùng vượt qua sóng gió. Ấy nhưng khi cuộc đời bất chợt nổi bão giông thì không ít những kẻ đã ngã nghiêng để rồi họ dần sang một nửa của đời mình. Vinh tối hôm ấy nhận được video và lời nhắn của mẹ thì khó chịu. Anh không tin, ngàn lần không thể tin một người phụ nữ thánh thiện như vợ anh lại ăn cắp. Vinh gọi điện lại cho mẹ: mẹ ơi, con tin vợ con không như thế, liệu có sự hiểu nhầm nào không? Bảo Quyên gắt với con trai: hình ảnh rõ ràng chi tiết từng hành động, con còn không rõ à? Vinh hét lên: con không để vợ con thiếu thốn cái gì, hà cớ gì cô ấy phải đi ăn cắp. Cô ấy chỉ là cất tiền hộ chị Hạnh thôi, mọi người đừng hiểu nhầm. Bảo Quyên trở nên nóng nảy: mẹ cho mày biết để mày dạy vợ, chứ mẹ chưa nói gì với anh là vì mày, vì bé Sóc. Còn mày muốn giải quyết thế nào thì tùy, đoạn video đó cũng đủ bằng chứng rồi đấy. Nếu một lần nữa nó còn hành động như bọn vô học, mày đừng trách mẹ. Vừa nói xong câu chuyện, Bảo Quyên tắt máy, Vinh chỉ còn nghe tiếng tút tút. Phòng bên cạnh, con Thu cũng nhận được tin nhắn của Hạnh. À nói cô ta đã đến thời điểm hạ cục Vinh để biến anh là của mình. Con Thu nhanh chóng sang gõ cửa cốc cốc. Vinh nói lớn: ai vậy? Con Thu bên ngoài trả lời: em Thu đây. Vinh mặc thêm áo rồi ra mở cửa chào cô ta: Thu hả em, có chuyện gì gấp mà gọi cửa phòng anh khuya thế? Cô ta vội vã bước vào phòng, đi đến cái bàn nhỏ để chai rượu và đĩa phồng tôm lên, miệng mếu máo, khuôn mặt buồn: anh uống với em một chút được không? Em không chịu nổi nữa. Vừa nói, cô ta vừa rót rượu ra ly đưa về phía Vinh một ly. Vinh miễn cưỡng nhận lấy rồi hỏi lại: em sao vậy? Cô ta uống cạn ly của mình trước rồi sụt sịt nói: giá người yêu của em cũng chung thủy và tin tưởng em như tình yêu của anh chị dành cho nhau thì tốt. Nói xong, ai ra hiểu em Vinh cũng uống cạn. Vinh nể cũng là một hơi, nghĩ Thù thất tình nên an ủi: Em chia tay bạn trai sao? Đừng quá buồn về những thằng đàn ông như vậy. Thu chỉ cần có thế thì bắt đầu kể lể. Anh biết không? Biết chỉ em và anh đi công tác với nhau, nó nổi cơn ghen, rồi kiếm cớ rủ con khác đi ba. Anh nói thử xem nó có khốn nạn không? Vì nghĩ vì mình mà Thu bị người yêu phản bội, anh rất áy náy. Lời qua lời lại an ủi, động viên cô ta. Còn Thu cứ ép Vinh uống mãi không thôi. Đến khi anh say mềm, cô ta vẫn tỉnh. Lột Trần Vinh ra rồi dìu lên giường và tự cởi áo mình. Tiếp theo là cô ta chụp vài tấm ảnh mân nết hở hang gửi cho ả Hạnh. Nhà mát một giấc đã đến sáng. Thể Thu nằm bên cạnh mình mà cả hai đắp chung một chiếc chăn, trên người không quần áo. Vinh bối rối u ớ không nên lời. Còn Thu mở mắt ra vẻ hốt hoảng rồi làm như tội nghiệp. Thôi chuyện đã vậy, chúng ta coi như không có gì đi. Vinh lắp bắp. Anh xin lỗi, tại anh say quá. Còn Thu vội mặc quần áo rồi đi ra, vừa đi vừa nói. Anh đừng bận tâm về em, cả như vậy em càng thấy có lỗi với chị Vi. Còn Thu đi rồi, Vinh mới hoàn hồn tự đấm ngực bùm bụp. Anh đã phạm sai lầm lớn rồi. Vinh không hề biết anh đã bị vào chồng và đây là vết trượt đưa anh đi xa Vi. Đã dẫm một chân vào vết trượt thì sẽ ngã dài theo nó. Đến khi dừng lại, chắc chắn tấm thân đã rã rời đau đớn. Hậu quả của việc làm sai thật khốn khổ. Còn Thu đã thành công khi để Vinh vào vết trượt ấy. Tháng đó Vinh không về, còn Thu và Vinh cứ tránh mặt nhau. Vô tình có gặp cũng cúi đầu ngượng ngùng. Vinh là do xấu hổ, còn Thu nó có làm vẻ đáng thương như con gái nhà lành bị tổn thương. Còn Thu càng làm vậy, Vinh lại càng thấy có lỗi. Bởi thế sẽ không có gì lạ nếu sau này Vinh lấn sâu vào bẫy tình của cô ta. Ở nhà Bảo Quyên ngày càng lạnh nhạt với Vi, còn Vân thì lại trở mặt khinh rẻ coi thường như trước. Ả Hạnh không nói ra, nhưng thái độ của ả với Vi cũng trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Căn nhà này với Vi lạnh lùng như hầm băng. Cứ tưởng đêm cô khóc trong cô đơn, ngoài sau ra chẳng còn gì để cô bầu víu. Anh Quang đang ngập tràn hạnh phúc là bố, ngoài mẹ con Hạnh ra không có gì quan trọng. Ông Viên cũng cảm nhận có gì đó không bình thường ở nhà, nhưng cũng không hiểu chuyện gì mà can thiệp. Chỉ còn cô Hòa vẫn thương mẹ con Vi. Sáng hôm đó, bà Cầm gọi cho con gái, Vi vui vẻ nghe điện thoại. Ôi vui quá, nhà mình sửa được nhà rồi. Vâng, con sẽ về. Nghe xong điện thoại của mẹ, Vi sung sướng nói với cô Hòa. Cô ơi, mai bố cháu sửa lại nhà rồi. Tâm nguyện cả đời của bố cháu đã thành sự thực. Cô Hòa cũng mừng lây. Cô hiểu sửa nhà với một gia đình nghèo là việc trọng đại như thế nào. Vậy chúc mừng gia đình cô, nhà cửa khang trang cũng như con gái được trang điểm vậy, trông có giá hơn. Hạnh đang bước từ cầu thang xuống, anh Quang đi sau đỡ vợ như vệ sĩ, ả quay xuống phía Vi bĩu môi. Gớm, sửa căn nhà cấp 4 mà như chuẩn bị xây biệt thự. Vi như bị dội vào gáo nước lạnh, im lặng cố kìm nén nước mắt, cô Hòa lên tiếng bênh vực. Sao cô Hạnh nói thế, mỗi gia đình một hoàn cảnh. Đối với cô, căn nhà cấp 4 chả đáng nói đến, nhưng đối với người khác, nó là cả một gia tài. Nước mắt Vi trực rơi, nhưng cô vẫn không một lời đáp. Ả Hạnh được thể móc máy. Ồ, tôi xin lỗi hai cô cháu. Chắc chỉ cô Hòa và Vi cùng đẳng cấp nên hiểu nhau. Chị xin lỗi thím, chị lỡ lời. Từ lúc có bầu, Ả không gọi Vi là em xưng chị nữa. Anh Quang cũng biết vợ quá quát nên an ủi Vi. Em đừng nghĩ ngợi. Chị nói không có ý gì đâu. Anh cũng xin chúc mừng gia đình em. Vì cố trả lời anh chồng mà là cả giọng. Dạ em không sao. Thế anh chị đi đâu bây giờ ạ? Anh Quang hớn hở. Anh đưa chị đi khám thai và siêu âm. Nói xong hai vợ chồng họ sát tay nhau đi. Ả Hạnh lướt qua mặt Vi liền cười nhếch mép trông rất đáng ghét. Đến tối anh Quang đứng lên nói rất phấn khích. Thông báo với cả nhà, sản phụ Tống Thúy Hạnh đang mang thai tuần thứ 15, thai nhi là bé nam, phát triển tốt. Cả nhà reo hò chúc mừng, Bảo Quyên trách yêu con. Anh chị giỏi thật, dám giấu bố mẹ đến bây giờ mới nói. Mai cả nhà mình đi ăn nhà hàng, chúc mừng có thằng đích tôn, ông nhỉ. Ông Viên đồng tán thành, nhất định phải thế chứ, cậu đích tôn cơ mà. Còn Vân cũng không che giấu được niềm hạnh phúc. Đấy, em biết mà. Có phúc sẽ có phần. vì suy nghĩ từ nãy giờ mới dám lên tiếng. Dạ, con xin phép bố mẹ, mai cho con bế Sóc về nhà ngoại chơi. Phía bên kia bố con mai sửa nhà, có bác Việt và dì Liên cũng về chơi. Bảo Quyên có vẻ khó chịu, ông Viên không vui nhưng vẫn đồng ý. Thôi thì ông bà thông gia có việc, hai mẹ con cứ về chơi bên ấy, cho bố gửi lời chúc mừng ông bà. Còn Vân lẩm bẩm, vắng mợ thì chợ vẫn đông. Bảo Quyên lơ đi như không nghe thấy, ông Viên cũng đang vui vẻ, chỉ vì là đau lòng với câu nói của em chồng. Mấy hôm sau Vinh về, để hôm ấy vợ chồng thủ thỉ, Vinh hỏi vợ. Em này, hôm nọ em cất tiền giúp chị Hạnh à? Vì không hay biết vẫn rất vô tư. Vâng, chị để tiền bất cẩn quá, em cất dùm, chị Hạnh về em đưa lại luôn. Vinh trong lòng vẫn luôn tin vợ, anh dặn hờ. Lần sau em kệ nhé, kẻo nhỡ đâu hiểu nhầm lại phiền phức không hay. Vì có gì đó ngờ ngợ nhưng vẫn trả lời chồng. Vâng, em biết rồi. Chiều hôm sau, ả Hạnh dù bạn bè đi ăn tiệc mừng ả có con trai. Cha do ả bất cẩn hay do ý trời thì không rõ, kẻ đều giả thì đáng bị quả báo. Vừa bước xuống xe, Hạnh chửi chân ngã sấp mặt lên, úp bụng xuống đường. Cơn đau ập đến, có gì đó ướt ở đũng quần, ả hốt hoảng. Cứu tao! Lan là bạn ả, cũng là bác sĩ khoa sản, vội vã dìu ả lên. Đi theo tao, về phòng khám của tao sơ cứu rồi đi bệnh viện gấp, bạn bè chúng nó cũng chưa đến đâu. Xe taxi vội quay đầu đến phòng khám của Lan. Khi siêu âm phát hiện tim thai đã mất, không nghe được, có nghĩa là cái thai đã chết lưu. Ả Hạnh gào lên rất thảm thiết. Lan phải tiêm thuốc an thần cho ả. Một lúc nghỉ ngơi, ả nói với bạn. Lan, mày giúp tao, đừng nói cho ai biết tao mất con. Hãy gọi điện cho bọn nó nói là tao đến muộn. Tao sẽ kiếm cớ gì đó nói với chồng sau, không thì anh Quang sẽ sốc mà chết mất. Lan có vẻ bối rối nhưng rồi cũng gật đầu. Rồi, tao hứa với mày. Ả Hạnh lấy tay lau nước mắt rồi nói với bạn. Lan, giờ chúng ta đến nhà hàng ăn tiệc mừng như chưa có gì xảy ra. Nói xong, ả vội kéo Lan đến nhà hàng. Khi ấy bạn bè đã đông đủ. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Ai nấy chúc mừng Hạnh sau bao năm chờ đợi đã tuệ nguyện. Ả không để lộ sơ hở, vẫn như đang chọn niềm vui làm mẹ. Một chút giật mình nghĩ về bảo thai đã chết, cũng không biểu hiện lên mặt. Lan nhìn chằm chằm vào bạn, khiến cô thấy sợ, quả thực quá tàn nhẫn. Sau bữa tiệc, ả Hạnh về nhà như chưa có gì. Lúc ấy Vinh cũng vừa đi, nhà chỉ còn mẹ con Vi và cô Hòa. Nhìn thấy em dâu, ả Hạnh đang nghĩ ra kế rất tàn độc. Ả nói với cô Hòa, cháu muốn ăn chim bồ câu hầm, cô đi mua bồ câu về hầm cho cháu luôn nhé. Không chút băn khoăn, cô Hòa đồng ý ngay. Vâng, tôi đi luôn. Ả mở túi sách lấy tiền đưa cho cô Hòa, rồi bước lên cầu thang. Đến bậc cuối cùng ở trên cao nhất, ả gọi Vi cùng bé con trên tầng. Chú Vinh đi rồi sao? Hôm qua chú ấy đã nói gì với cô? Vi bất ngờ trước thái độ của chị dâu, nhưng vẫn đáp. Chuyện gì hả chị? Ả Hạnh cười đều. Tôi nói chú Vinh lên dạy lại vợ, đừng để vợ làm ô danh gia đình với thói ăn cắp. Vi tiến lại gần. Chị đã hiểu nhầm em ăn cắp tiền của chị ư? Em thề là em chỉ có ý tốt cất tiền giúp chị. Thả nào anh Vinh nói với em lạ thế. Hạnh chỉ vào mặt bé Sóc. Sau này mày đừng xấu xa như mẹ mày. Vi lên cơn nóng giận, xua tay Hạnh ra. Chị không được nói con bé như thế. Vi chưa nói hết câu, Hạnh đã ngã lăn theo bậc thang xuống. Mặt Vi cắt không còn giọt máu, vội đi xuống lật Hạnh lại. Chị ơi, chị có sao không? Em thực sự không cố ý. Nước mắt cô rơi trong bất lực và sợ hãi. Cô đã làm gì thế này? Cô cũng không ý thức được nên làm gì bây giờ?